Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông, em biết không? Anh nghẹn giọng hỏi. Biết, nhưng đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân cô mặc quần áo màu đỏ. Thuần túy là vì cô thích hợp với màu sắc đó. Ngón tay thon dài của anh thâm nhập vào trong quần lót của cô. Ngón tay không ngừng vuốt ve chỗ kín của cô. À, ừ. Nơi này sao? Ngón tay anh nhẹ nhàng đã lên hoa huyệt của cô. Nhìn bộ dáng cô cuồng loạn lên vì anh. Không cần, không cần. Tay Ái Toa nắm chặt cả giường, hai chân cô vọt lên một cảm giác khác lạ. Anh không nên làm như vậy. Cho anh xem địa phương đẹp nhất của em được không? Anh dùng giọng nói đầu độc người, đầu lưỡi của anh liếm lấy vành tai của cô. Không. Cô nhẹ giọng kháng nghị nhưng đối với anh lại không có tác dụng. Tân Tấn kéo quần lót của Ái Toa xuống, đem hai chân cô vạch ra. Làm cho cánh rừng rậm của cô phơi bày trước mặt anh. Mặt của Ái Toa đỏ lên, đừng xem. Cô đưa tay muốn che lại nhưng lại bị Tân Tấn đẩy ra. Cho anh xem. Đầu của anh núp ở chính giữa hai chân cô. Hai tay anh để ra cánh hoa của cô. Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy hạt đậu ở bên trong cánh hoa. Không. Ái Toa ưỡn người, hành động của anh quá cản rỡ. Tại sao lại không có thể làm như thế? Đầu lưỡi của anh bên trong liếm lấy, ngón tay của anh cũng ở đó không ngừng xóa bóp. Em nóng quá, nóng quá. Cô rên rỉ không ngừng, hai chân nghĩ muốn khép lại nhưng lại không có sức lực. Thoải mái như vậy sao? Anh không ngừng liếm. Đầu ngón tay ở lối vào của cô không ngừng xoa bóp. Anh nhìn thân thể của cô bắt đầu giãy giụa. Em không biết, không biết. Cô lắc đầu. Đủ rồi, không cần. Đừng làm như vậy nữa. Dưới hạ thể cô có một chất lỏng ẩm ướt chảy ra ngoài. Em không muốn, không cần. Khoái cảm tràn ngập toàn thân cô. Ái Toa liên tục thở dốc. Sau đó, cô bắt đầu khóc thút thít. Đầu ngón tay của anh cảm thấy chỗ kín của cô bắt đầu thấm ướt. Muốn anh đi vào sao? Ái Toa dùng sức gật đầu. Hạ thể cô trống rỗng, cô cần anh đi vào. Em nghĩ một chút được không? Tay của anh vẫn luật động. Không cần, em không muốn. Cô muốn anh đi vào, em thật khó chịu. Tần Tấn đưa ngón tay thâm nhập vào trong cơ thể cô, đút vào kéo ra. Anh liền cởi quần áo của mình, thân thể nằm trên người cô, ôm chặt anh. Em... Mau, anh thúc giục. Anh muốn Ái Toa ôm chặt anh, để cho anh cảm thấy thoải mái. Đôi tay Ái Toa ôm vai anh thật chặt. Tân Tấn dùng sức uốn thẳng thắt lưng. Khi anh xỏ xuyên qua thân thể của cô, thì cô rên rỉ. Thần kinh của cô cơ hồ cũng chuyển xuống bụng dưới. Như vậy, có thể sao? Cô quá chặt, anh không khống chế được chính mình. Đau không? Không sai. Không sao, Ái Toa lắc đầu, hai chân cô kẹp chặt thắt lưng anh. Nhận được lời mời của cô, Tân Tấn bắt đầu dùng sức chạy nước sốt trong cơ thể cô. Nếu như em lừa anh có thể tha thứ cho em hay không? Thân thể trần trụi của Ái Toa dựa sát vào lòng ngực Tân Tấn nhẹ giọng hỏi. Cô không động thủ không được, chuyện đã kéo dài quá lâu. Nếu để cho Tiểu Xà biết lòng của cô đã sớm nghiêng về Tân Tấn, cô không biết sẽ có động tĩnh gì. Hắn sẽ thả cô đi, để cho cô và Tân Tấn vui vẻ hạnh phúc sao? Cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao Tỏa Kiều là một người lạnh khốc vô tình, chỉ sợ hắn biết chuyện, dưới cơn thịnh nộ hắn sẽ nhẫn tâm giết chết Tân Tấn. Để xem việc gì đã. Ánh mắt của Tân Tấn híp lại, bộ dạng Ái Toa như đi vào cõi mộng mơ. Có lẽ cô sẽ nói cho anh nghe tất cả. Nếu là như vậy, anh sẽ biết lòng cô nghĩ gì về anh. Nếu như cô lừa gạt anh sẽ biết cô có phản bội anh hay không, thậm chí là rời khỏi anh. Chỉ cần cô thẳng thắn nói về anh, để cho anh biết cô có thương anh hay không. Bởi vì thương anh cho nên mới cùng ở với anh, mà không phải bởi vì cô đang làm nhiệm vụ. Anh không hy vọng cô bởi vì làm nhiệm vụ mà làm chuyện đó với anh. Vậy anh sẽ tha thứ cho em sao? Ái Toa nhẹ giọng nói. Ai nói rồi, anh muốn biết là chuyện gì, không phải sao? Tay của anh để mái tóc đỏ của cô ra, anh hôn lên gương mặt cô. Thế nào, em có chuyện gì lừa gạt anh sao? Không, Ái Toa lắc đầu. Tất cả lời nói của cô đều mắc tại trong cổ họng. Em có thể nói cho anh biết không? Không, không sao. Cô còn chưa muốn nói cho anh biết. Đợi cho cô lấy được tinh phiến, cô sẽ lập tức rời đi, mà anh và cô sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Đúng vậy, cô sẽ không trở về tìm anh, bởi vì cô sẽ không chịu đựng được ánh mắt của anh. Được rồi, nếu như em không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Bất luận em nói gì, anh cũng sẽ không trách em. Thật sao? Đúng vậy, chỉ cần cô thẳng thắn với anh, cô muốn tấm tinh phiến anh sẽ chấp nhận, cô sẽ nguyện ý tha thứ cho cô. Nhưng nếu như cô hành động thất bại, anh sẽ không tha thứ cho cô. Anh biết em bây giờ đang suy nghĩ, em cứ suy nghĩ đi. Anh đi tắm. Anh hôn lên gương mặt cô. Ừ, anh đi đi. Anh vừa chuẩn bị đi, cô vòng qua thắt lưng anh, ôm anh thật chặt. Thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net